Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 665, khôi phục trí nhớ, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển cởi áo khoác ngoài ra băng bó đơn giản cho Diệp Cảnh Dực sau khi Bùi Phượng Chi tháo bo. Em mở xong mới có thể đưa đến bệnh viện phẫu thuật thêm. Cô dùng kim vàng châm vào mấy huyệt vị trên người Diệp Cảnh Dực, phong bế huyệt đạo, tạm thời cầm máu. Diệp Cảnh Dực mất u quá nhiều, nếu cứ để u chảy tiếp, cho dù có tháo bom, e là tính mạng cậu bé cũng khó giữ được. Mami, Diệp Cảnh Dực từ từ mở mắt ra, khuôn mặt trắng bệch vì mất sức. Cậu bé cúi đầu nhìn Diệp Ninh Uyển đang ngồi xổm bên cạnh mình, rồi lại nhìn Bùi Phượng Chi đang giúp mình tháo bom, nhất thời có chút lúng túng. Chú Bùi, Bùi Phượng Chi không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn chằm chằm vào quả B, O, M trên người Diệp Cảnh Dực, nhưng giọng điệu lại không hề căng thẳng như không khí hiện tại, mà ngược lại rất ôn hòa. Đừng nhúc nhích, Daddy sắp xong rồi. Dực Dực yên tâm, Daddy và Mami sẽ cùng nhau bảo vệ con. Trong mắt Diệp Cảnh Dực lóe lên vẻ kinh ngạc, cậu bé theo bản năng nhìn Diệp Ninh Uyển, dùng ánh mắt để hỏi. Diệp Ninh Uyển dịu dàng xoa đầu Diệp Cảnh Dực, nhỏ giọng nói. Daddy đã biết hết rồi, ông ấy bằng lòng làm cha của Dực Dực. Chuyện tối hôm qua chỉ là hiểu lầm, Dực Dực có thể chấp nhận Daddy không? Diệp Cảnh Dực im lặng một lúc lâu không nói gì. Cậu bé dường như đã lấy lại tinh thần sau cơn hoảng sợ bị bắt cóc và gắn bom, thật sự suy nghĩ về chuyện này. Một lúc sau, Diệp Cảnh Dực mới nhìn Bùi Phượng Chi vừa cắt một sợi dây, hỏi. Nếu cháu không đồng ý, chú sẽ bỏ mặc cháu sao? Nghe vậy, Bùi Phượng Chi cũng không nhịn được cười. Đứa trẻ này thật sự có chút giống người lớn, suy nghĩ cũng nhiều thật. Bùi Phượng Chi bình tĩnh nói, đồng ý hay không, và có cứu hay không là hai chuyện khác nhau. Con yên tâm. Nhất định ba sẽ cứu con. Diệp Cảnh Dực khẽ, một tiếng, nhưng ánh mắt lại nhìn vào đôi bàn tay thon dài khéo léo của Bùi Phượng Chi. Lại một lúc lâu sau, Diệp Cảnh Dực mới nói với Bùi Phượng Chi. Vậy đợi chúng ta đều an toàn rồi, cháu sẽ nói cho anh biết quyết định của cháu. Bùi Phượng Chi như có thêm động lực. Được, nhất thời, mọi người trong phòng đều im lặng. Tít tít tít, tiếng đếm ngược của quả B, O. M đặc biệt rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Cuối cùng, khi quả B, O, M chỉ còn hơn một phút nữa là phát nổ, cùng với việc Bùi Phượng Chi cắt đứt sợi dây dẫn cuối cùng, đồng hồ đếm ngược màu đỏ trên màn hình dừng lại. Bùi Phượng Chi và Diệp Ninh Uyển đều thở phào nhẹ nhõm. Bùi Phượng Chi đứng dậy, bế Diệp Cảnh Dực đang ngồi trên ghế lên. An toàn rồi, chúng ta về thôi. Ngay khi Bùi Phượng Chi vừa dứt lời, màn hình vừa dừng lại đột nhiên sáng lên, những con số màu đỏ trên đó biến thành đếm ngược. Cách chương.